Chương 76, ta chỉ là hoạt động tay chân một chút cầu đặt 4 năm. Sa nhẫn lui lại, Sì Dạ cũng không có truy sát, hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức. Được rồi, kỳ thực Sì Dạ biểu hiện bây giờ, cũng đã rất quá đáng, đã thương đệ tam cả dẹt cùng chia rổ hai cái ảnh cấp, giết chết Sa nhẫn hơn 500 danh nì dạ. Sì Dạ không muốn biểu hiện quá mức, chủ yếu là không muốn đưa tới ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cái này lao âm ức. Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này lão gia hỏa còn chưa có chết đâu, một phần vạn hắn cảm giác mình là một uy hiếp, đã chạy tới muốn giết mình làm thế nào. Dựa theo Sĩ Dạ thực lực bây giờ, Uchiha Mạ Đạ Dạ nếu như đối với Sĩ Dạ xuất thủ, Sĩ Dạ không có nửa điểm thắng nắm chặt, chỉ có thể ảo não đào tẩu. Huống còn có Hắc Dẹt cái này so với Uchiha Mạ Đạ Dạ càng âm hiểm lao âm bức, khiêm tốn một ít, bảo lưu một ít thực lực tóm lại là tốt. Bất quá cho dù không có cho thấy toàn bộ thực lực, không biết có thể hay không hấp dẫn đủ chỉ hạ mạ đạ dạ ánh mắt, có thể cao ngạo đủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng sẽ không chú ý á lúc này xì ra, thật vẫn không muốn hút dẫn 893 đủ chỉ hạ mạ đạ dạ chú ý, cho dù đủ chỉ hạ mạ đạ dạ đã già rồi, nhưng thực lực của hắn cũng không thấy so với toàn thắng thời kỳ IEU bao nhiêu. Xì ra cùng đủ chỉ hạ mạ đạ dạ so sánh với. Rõ ràng cho thấy nằm ở thế yếu địa vị, ít nhất bây giờ là nằm ở thế yếu địa vị. Có thể vốn có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng sau đó, hắn mới có năng lực cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ đối kháng Sĩ Dạ trở lại cổ nổ hạ nơi dùng chân, nên đón một đôi ánh mắt kính sợ. Trước đây Sĩ Dạ ở cổ nổ hạ nơi dùng chân, nhiều nhất chỉ là xù nạ đại nhân đệ tử. Nhưng mà bây giờ thì khác, Sĩ Dạ biến hóa nhanh chóng trở thành một vi cường giả. Một mình đối mặt Sa nhẫn 3.000 ní dạ, cũng có thể để bọn họ bại trốn, không phải cường giả là cái gì. Ở cô nổ hạ ní dạ trong lòng, Sĩ Dạ thực lực đã có thể cùng bọn họ đệ tam mục hổ cả đại nhân so sánh với. Nếu để cho Sĩ Dạ biết bọn họ ý nghĩ trong lòng, phỏng chừng sẽ trực tiếp cười ra tiếng. Các ngươi để hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đối mặt đệ tam cả dẹt xuất lính Sa nhẫn bộ đội thử xem, tuyệt đối có thể cho hỉ dù rèn xạ dù tổ bị chết xuyên thấu qua thấu. Bây giờ ngũ ảnh trong, Sĩ Dạ coi thường nhất chính là đệ tam hổ cả cùng đệ tam mỹ dục. Ân, Sĩ Dạ cái này trướng mắt không phải căn cứ thực lực tới, mà là căn cứ giá trị tới. Đệ tam cả dẹt có tư độn, cái này Sĩ Dạ cũng muốn lấy được, nếu như không phải là muốn phục chế mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, Sĩ Dạ đã phục chế tư độn. Đệ tam giật cả sở hữu lôi độn trả cờ dạ hình thức, các đời giật cả đều dựa vào cái này nhận thuật tới ăn cơm. Cường đại có thể tưởng tượng được. Mà đệ tam sủ chỉ cả lại càng không được, chân độn nhưng là huyết kế đào thải. Ba loại trả cờ giả tính chất biến hóa dung hợp mà thành độn thuật, có thể cho tất cả mọi chuyện vật phân giải thành nguyên tử cha NG tha y trở lại xem đệ tam hổ cả cùng đệ tam mỹ rúc. Căn bản cũng không có để hỉ dạ để ý huyết kế giới hạn. Khi dù rèn xạ dù tô bị một tay xuất thần nhập hóa nhân thuật, thực lực ngược lại là cường đại, vô luận là đối mặt cái nào ảnh đều không chút nào hư. Nhưng là không có huyết kế giới hạn A, đối với Sĩ Dạ giá trị không lớn. Đây cũng là Sĩ Dạ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, muốn ở hỉ dù rèn xạ dù tổ bì trên người phục chế gì gì đó nguyên nhân, bởi vì không có cái gì có thể phòng chế đồ đạc. Dù nạ mặt không thay đổi đi tới Sĩ Dạ trước mặt, tự tay vận chặt Sĩ Dạ lỗ thai. Cực kỳ năng lực A ngươi, cư nhiên dám một mình đối mặt 3.000 sa nhẫn, ngươi biết nguy hiểm. Dù nạ buồn bực hướng về Sĩ Dạ hỏi. Khao y, nhiều người như vậy, cho ta một điểm mặt mũi. Sĩ Dạ lấy ra xù nạ tay, sau đó nói rằng, ta suy nghĩ, cái này cũng không có gì nguy hiểm a, còn nói không có nguy hiểm. Ngươi biết một đám nỉ dạ liên hợp lại phóng thích nhẫn thuật, uy lực sẽ có nhiều đáng sợ. Một đám nỉ dạ sử dụng tổ hợp nhẫn thuật uy lực rất mạnh, điểm này Sĩ Dạ cũng biết, cụ thể tham khảo lần thứ tư nhận giới đại chiến có thể biết được. Bất quá Sĩ Dạ có hoàng tuyển hí dậy xạ ca. Thật vẫn không sợ bọn họ sử dụng cái gì tổ hợp nhẫn thuật. Huống chi sát nhập đám người bọn họ trong, cho dù là có cường đại gì tổ hợp nhẫn mục, bọn họ cũng không dám phóng thích, sợ lầm thương tổn đến người một nhà. Sĩ Dạ quân, không ngờ tới ngươi sẽ sở hữu thực lực như vậy. Orochimaru đi tới, nhìn Sĩ Dạ ánh mắt hơi có chút thận trọng, ít nhất Orochimaru biết hiểu, Sĩ Dạ thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn. Ngươi vừa rồi thi triển là băng độn A. Không ngờ tới băng độn sẽ có mạnh mẽ như vậy uy lực. Orochimaru lúc này đối với băng độn sinh ra hứng thú. Orochimaru trên căn bản là cái gì cường đại, liền đối với cái gì cảm thấy hứng thú. thấy được băng độn cường đại, họ rồ xỉ mà tự nhiên là đối với băng độn sinh ra hứng thú rất lớn. Tiểu tiểu băng độn, không đáng giá nhắc tới. Ski dạ khiêm tốn nói rằng, khiêm tốn tựa như tại trang bức. Được rồi, kỳ thực ski dạ chính là tại trang bức. Ngươi chừng nào thì học được băng độn xù nạ hướng về ski dạ dò hỏi. Vừa rồi nàng còn nguyên do bởi vì cái này mà sinh khí kia mà, sẽ băng độn không nói cho nàng, chẳng lẽ là xem nàng như thành ngoại nhân sao xù nạ tâm lý rất khó chịu. Hơn nửa năm phía trước liền học xong, chăm chú coi là, phải có 8, 9 tháng đi, chính là ngươi ly khai cổ nổ hạ không bao lâu. Lâu như vậy, ngươi cũng chưa nói với ta. Xù nạ sâu kín nhìn xì dạ, để xì dạ dùng mình một cái, lần đầu tiên chứng kiến xù nạ cái bộ dáng này a không. Ta đi về trước. Ski dạ trực tiếp trốn, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ hiện tại phòng trường đang lo lắng a, nhanh đi tìm các nàng a. Su nạ nhìn chạy đi Ski dạ, cũng không có cùng họ rổ si ma chào hỏi, trực tiếp đuổi kịp Ski dạ. Cờ tí nạ, Ski dạ đã trở về. Ở Ski dạ sau khi trở về, mỉ cổ tỏ lôi một cái đang ngẩn người cờ tí nạ, để cờ tí nạ lập tức phục hồi tinh thần lại. Đã trở về cờ tí nạ vội vã nhìn về phía Ski dạ. Khi nhìn đến Sĩ Dạ thực sự sau khi trở về, trực tiếp hướng về Sĩ Dạ đánh móc sau gáy. Sĩ Dạ giang hai tay, ôm lấy hướng về hắn nhào tới cờ tì nạ. Cho các ngươi lo lắng. Sĩ Dạ mở miệng nói. Mị cổ tỏ cùng cô nản cũng đi tới Sĩ Dạ trước người. Cô nản chứng kiến Sĩ Dạ trở về, mới có hơi thả lỏng. Mị cổ tỏ thì là kiểm tra một chút, nhìn Sĩ Dạ có bị thương không. Đối với Mị cổ tỏ quan tâm, Sĩ Dạ tự nhiên là vui vẻ tiếp thu. Chứng kiến Sĩ Dạ không có sau khi bị thương, Mị Cổ Tỏ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói rằng, đói bụng không, ta đi chuẩn bị cho ngươi một ít ăn. Mị Cổ Tỏ đi làm một chút thịt thực, cho Sĩ Dạ bổ sung thể lực, thịt tự nhiên là phía trước đầu kia hùng sáng thịt. Không tính là đói a, không chút tiêu hao thể lực, ta chỉ là hoạt động tay chân một chút. Sĩ Dạ vừa cười vừa nói, theo ở phía sau tới được Suna, vừa lúc nghe được Sĩ Dạ nghe được lời này. Lúc này Sù Nạ thực sự không biết nên nói cái gì, hoạt động tay chân một chút ngươi cái này hoạt động tay chân một chút, đưa tới xa nhận chết mấy trăm người. Đừng khoác lác, trả cờ giả tiêu hao không ít. Át Sù Nạ trắng Sì Dạ liếc mắt, sau đó hướng về Sì Dạ hỏi. Một chín thả ra cái kia băng đột, trực tiếp để phương viên 1 km đều bị đóng băng, như vậy phạm vi lớn nhân thuật, tiêu hao trả cờ giả làm sao có thể thiếu. Tiêu hao trả cờ giả Sì Dạ nhìn Sù Nạ lắc đầu. Sau đó nói rằng, về điểm này tiêu hao với ta mà nói không coi vào đâu, chú nạ ngươi sẽ không phải là quên ta trả cờ dạ đi. Lúc này, chú nạ nghĩ lại tới sĩ dạ kinh khủng kia trả cờ dạ, cho dù là vị thú cũng không gì hơn cái này. Cũng là, có thể phóng thích cái kia băng độn nhận thuật trả cờ dạ, đối với ngươi mà nói chưa tính là tiêu hao a chú nạ nguyên bản cảm giác mình trả cờ dạ, đã là đủ nhiều rồi, thế nhưng thẳng đến thấy được sĩ dạ trả cờ dạ. Chân chính bị đả kích. Xù nạ tuy là sở hữu tiên nhân thể, thế nhưng xù nạ tiên nhân thể, nên tính là tàn thứ bản, xì dạ hoàn mỹ tiên nhân thể kỳ thực mới thật sự là tiên nhân thể.